Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3201, khắc chế tạo hóa, sao có thể có chuyện đó, đạo lăng bọn họ đều khó mà tin nổi, này nhưng là một cái đồ vật, nhưng là trong này ngủ say cô gái này, đặc biệt là đạo lăng sững sờ, cái này không trọn vẹn ấn đá. Là từ trên người nguyên thủy thánh thể được. Nó vẫn chìm ở đạo lăng bản nguyên bên trong. Nhưng là hắn bây giờ mới biết trong này có một người. Hơn nữa còn là một cái ngủ say nữ nhân. Tiểu tử ngươi thật là biết kim ốc tàng kiều. Đại hắc một trận nhe răng. Đạo lăng không có tâm tình phản ứng đại hắc. Hắn cảm giác cô gái này tựa hồ biến. Biến thành một mảnh cửu thiên vòm trời, trở nên phi thường không chân thực, lan tràn thần thánh chi khí, bất hủ chi khí, tất cả những thứ này đều quá thần bí. Đại hắc không nhịn được phóng xạ ra nguyên thần lực lượng, muốn tụ hợp vào bên trong dò điều tra rõ ràng. Thế nhưng rất đáng tiếc, tuy rằng có thể tiến vào ấn đá không gian, nhưng là căn bản không thể tiếp cận Hoàng Kim Tiên Cung. Ầm ầm, đại hắc mi tâm trợn trừng, đế hồn châu đang thức tỉnh, muốn mạnh mẽ tấn công vào đi, nhìn một chút cái này cô gái bí ẩn hư thực, nhưng là này tiên cung quá khủng bố, dường như một tòa tiên điện, không gì không xuyên thủng, mông lung bất hủ gợn sóng. Đại hắc đế hồn châu dĩ nhiên không hề có đất dụng võ. Làm sao sẽ kinh người như vậy? Đạo lăng biến sắc, nói rằng, nhìn dùng luân hồi thánh địa, có thể không Nazi đi ra. Cái này thần bí ấn đá, khẳng định cùng thiên ngoại thiên có trọng đại liên quan. Trong này ngủ say cô gái bí ẩn, trời biết đến cùng là lai lịch gì. Không dò điều tra rõ ràng bọn họ há có thể an tâm. Nhưng là này thần bí tiên điện, càng ngày càng hừng hực. Nó treo cao ở trên 9 tầng trời, rơi ra thần thánh sắc thái. Quả thực dường như trời xanh ở lại hành cung. Tùy ý luân hồi thánh điện lại mạnh, cũng không cách nào rung động tiên điện này. Vật này cực kỳ kinh người. Bản vương cảm giác cùng cửu thiên quan Hoàng Kim Tiên Cung có chút rất giống. Đại hắc sắc mặt phi thường nghiêm nghị. Đạo lăng cảm giác cũng đúng như vậy. Rốt cuộc tiên điện này phi thường kinh người. Luân hồi thánh điện đều không thể lay động. Trong này ngủ say nữ tử. Lai lịch chi lớn. Không cách nào suy đoán. Đạo lăng đem vật này lai lịch nói ra. Điều này làm cho đại hắc trợn mắt ngoác mồm. Hắn lắp bắp nói, màu đen cự thú. Ngươi là nói màu đen cự thú. Có phải là cùng cổ thiên đình có quan hệ? Đạo lăng hỏi, ta cũng được nguyên thủy thiên kinh. Đây chính là chúng ta nguyên thủy thánh thể một mạch mẫu kinh. Cái này không trọn vẹn đạo ấn chính là từ trên người nó được. Màu đen cự thú. Là cổ thiên đình bảo vệ thần. Đại hắc kích động nói. Năm đó bản vương còn bị hắc đại nhân chỉ điểm quá. Lai lịch của nó ta không biết. Nhưng là cùng đời thứ nhất thiên đế có quan hệ. Thánh vương cùng màu đen cự thú. Đều là lão đại ca phân thân. Đạo lăng tinh thần rung mạnh. Không thể tưởng tượng nổi nói. Nếu như dựa theo như vậy suy luận. Trong này ngủ say nữ tử, nàng sống vô tận 5 tháng. Như vậy, xem ra, năm đó thiên ngoại thiên tuyệt đối tham dự. Mục tiêu của bọn họ rất khả năng chính là cái này thần bí ấn đá. Đại hắc sắc mặt lạnh lẽo, có sát khí lan tràn mà ra. Nó đến cùng là cái gì? Có thể trấn niêm phong lại cô gái này khí tức, đến nay thân thể bất hủ. Lẽ nào đây là một loại có thể trường sinh đồ vật? Đạo lăng nhịp tim đều đang tăng tốc. Cái này ấn đá lai lịch quá lớn. Này mẹ kiếp ai có thể nói rõ? Đại hắc đều vội vã không nhịn nổi. rất muốn biết vật này lai lịch, làm sao sẽ khiến cho thiên ngoại thiên điên cuồng. Rốt cuộc năm đó đối phó cổ thiên đình, thiên ngoại thiên tuyệt đối cũng bị trọng thương, thật giới cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Ầm ầm, tòa này bí điện rung động đứng dậy, thiên ti vạn lũ tạo hóa khí tức che ngược bầu trời hội tụ đến. Tạo hóa không gian phần cuối, đi tới một cái tinh linh giống như thiếu nữ, rõ ràng là Thải Lâm đến rồi. Năm đó nàng liền cảm ứng được thần bí ấn đá gợn sóng. Thải Lam, ngươi có biết đây là cái gì? Đại Hắc run rẩy một cái, kém chút quên Thải Lam môn sơ. Thải Lam dùng ánh mắt tò mò đánh giá cái này thần bí ấn đá. Nói nhỏ nói, có một loại đồng loại cảm giác, Thải Lam tựa hồ gặp nó. Đạo Lăng cùng Đại Hắc liếc mắt nhìn nhau. Hai người vẻ mặt phi thường quái lạ, lẽ nào cùng tạo hóa hải có quan hệ? Đều nói tạo hóa thiên binh đều là theo tạo hóa hải chảy ra đến. Truyền thuyết này không khỏi quá kinh thế hãi tục. Tạo hóa thiên binh, Đạo Lăng nhịp tim đều đang tăng tốc. Lẽ nào vật này là tạo hóa thiên binh? Hoặc là nói phi thường khủng bố? Bởi vì căn cứ Thải Lam ký ức, Thương Khung Tiên Đỉnh cùng Tổ Long Đỉnh những thứ đồ này, nàng trước đây căn bản chưa từng thấy. Đại Hắc đã từng suy đoán, vũ trụ sơn chủ nhân bắt nguồn từ thượng cổ đại phá diệt vũ trụ. Có chút ký ức Thải Lam khẳng định lãng quên rất nhiều. Vũ trụ sơn rất có thể bắt nguồn từ với trước đại phá diệt niên đại. Vì lẽ đó vũ trụ sơn đáng sợ là vô dung hoài nghi. Vũ trụ sơn cái thứ nhất đệ tử thân truyền là lão đại ca, đáng tiếc chính là phân thân phát sinh dị biến, hiện tại Đại Hắc không cách nào triệt để nhận chủ thông thiên hải. Đạo Lăng nhận chủ vô lượng kim sơn đường cũng đang tiến hành. Vũ trụ sơn mạnh như thế nào bọn họ cũng không biết. Cái này ấn đá quá cổ quái, không cách nào thôi thúc, thế nhưng nó có thời điểm có thể tự chủ phòng ngự. Đạo Lăng lắc lắc đầu, hiện tại bọn họ nghĩ muốn mượn Thải Lam sức mạnh, có thể không đem bên trong ngủ say nữ tử tỉnh lại. Nơi này nhưng là vũ trụ sơn, Đại Hắc không tin cô gái này có đế cấp chiến lực, coi như là tỉnh lại Thải Lam cũng có thể chấn áp lại. Thải Lam lắc đầu nói, không được, nàng cùng cái này khí tức thần bí trên căn bản hợp làm một thể. Cái này thần bí ấn đá phi thường cứng rắn, trên căn bản không cách nào phá hủy. Bản vương không tin, hắn đều vỡ vụn, làm sao không cách nào phá hủy. Đại Hắc thúc giục, thử một lần lại có làm sao. Thải Lam suy nghĩ một chút cũng là, nàng động thủ thời điểm để Đạo Lăng cùng Đại Hắc phi thường mê tít mắt. Nếu là có thể nhịn xuống vũ trụ sơn, không cần e ngại một cái tàn đế, lấy Thải Lam sức mạnh đều có thể đem tàn đế cho đánh giết. Ầm ầm, ngàn tỷ lớp tạo hóa khí tức cuồn cuộn, đều hội tụ thành một vùng biển mênh mông. Quả thực có thể nói tạo hóa đại dương ở vận chuyển. Thải Lam đứng ở tạo hóa đại dương bên trên, thần thánh trang nghiêm, như là một tôn cửu thiên huyền nữ, trời sinh mang theo vô thượng tạo hóa thiên uy, muốn đem bản nguyên vũ trụ đều chấn áp. Đây là một loại khủng bố cực điểm sức mạnh, bao phủ thần bí ấn đá. Thải Lam sức mạnh ở xâm lấn, ép về phía Hoàng Kim Tiên Cung. Muốn đem bên trong cô gái bí ẩn lôi kéo đi ra. Nhưng là để Đạo Lăng cùng Đại Hắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi chính là, thần bí ấn đá vương xuống một mảnh tiên quang, quả thực như là một khẩu tiên khí ở thức tỉnh. Hừng hực tiên quang óng ánh, một cái lại một cái, giống như tiên lực trật tự, lại như cùng một mảnh thần bí tiên kinh. Diễn biến tiên cổ đại thế, muốn chấn áp chúng sinh, đây là một loại không thể nào tưởng tượng được uy thế. Nó ở vận chuyển, để Thái Lam đánh rơi khỏi tạo hóa lực lượng đều đang vặn vẹo. A, nó có thể hấp thu Thái Lam thần lực. Thái Lam rít gào như là chịu đến kinh hãi, nhanh chóng lùi về sau, không dám tới gần nơi này. Cái thần bí ấn đá dùng vũ trụ sơn phong lại hắn. Đại hắc đỏ mắt lên rít gào, bảo vật này quá khủng bố, nhất định phải đem cô gái bí ẩn bước ra đến mới có thể nắm chặt. Này rất khả năng là trong cổ sử nghe đồn tiên khí. Không được, như vậy sẽ trái với chủ nhân định ra quy tắc. Thải Lam lắc đầu, đây chỉ là sức mạnh của nàng, không phải vũ trụ sơn sức mạnh. Đại hắc kém chút phun ra một khẩu lão huyết, nó phi thường phiền muộn. Bảo vật này mạnh mẽ như vậy, nếu là có thể nắm chặt, tuyệt đối có thể uy hiếp tàn đế. Rốt cuộc là thứ gì sẽ làm hắn vỡ vụn? Đạo lăng phía sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh. Tổ vương không thể làm được đến, có thể đến cùng là năng lượng gì sẽ làm cái này thần bí ấn đá vỡ vụn? Thải Lam cũng vô cùng gấp gáp, cái này thần bí ấn đá tựa hồ có thể khắc chế tạo hóa sức mạnh. Hết chương.